Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sông Giác Phong, phía dưới có một hợp cốc. Cuồng phong giống như mãnh thú rít gào lao vào trong hợp cốc này. Kỳ lạ là khi luồng sơn phong cường đại lao vào trong hợp cốc thì căn bản không nghe thấy một tiếng gió phát ra. Đầm Lôi và Bối Bối gan to mật lớn trực tiếp đi vào hợp cốc kia. Lúc này cuồng phong không ngừng rung chuyển bên ngoài. Trong hợp cốc này có không ít hài cốt. Bối Bối nhíu mày mà nói. Đầm Lôi nghe thấy cũng gật đầu. Trong cốc địa, vách đá cũng gồ ghề, khi thì lồi lên, khi thì lại lõm vào. Cả hạp cốc cũng phi thường kỳ lạ. Tại cửa hạp cốc còn có thể nghe thấy tiếng gió rít, nhưng khi đi sâu vào trong thì không còn một âm thanh nào nữa. Thực là kỳ quái, Bối Bối liền nói. Lầm Lôi bây giờ hơi nhíu mày, cảnh giác đi tới. Thực là quá nhiều hải cốt, không biết đã có bao nhiêu người chết ở đây. Lầm Lôi nhìn về phía trước, hơn 10 thước toàn là bạch cốt, hiển nhiên đã chết cách đây rất lâu. Lầm Lôi đột nhiên cảm thấy tim co thắt lại, ngay cả tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Có người tập kích rồi, Lầm Lôi trong nháy mắt đã thanh tĩnh lại, lập tức sử dụng thần lực bảo vệ các nơi. Bối Bối, phải cẩn thận, Lầm Lôi lập tức nhắc nhở. Hắn ta bây giờ chỉ dùng bản thể để di chuyển, mà bản thân đã hấp thu kim sắc huyết dịch, khiến thần thể lại càng cường hãn hơn. Nhưng tới thân thể cường hãn như Lầm Lôi cũng cảm thấy choáng váng thì tuyệt đối là do hắn bị ngoại lực công kích. Bối Bối cẩn thận cảnh giác nhìn chung quanh. Lão đại, không có ai cả. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm. Vừa rồi ta đã bị công kích. Lầm Lôi liền xác định là một loạt vô hình công kích, nhưng tại sao ta lại không bị công kích? Bối Bối có chút lo lắng. Loại công kích quỷ dị vô hình này là như thế nào? Lầm Lôi cùng với Bối Bối cảnh giác một hồi nhưng lại không phát hiện thêm điều gì. Không đúng à? Lầm Lôi liền thu hồi thần lực đang bảo vệ thân thể thì cảm giác vừa rồi lại xuất hiện một cơn đau nhói từ trái tim khiến đầu óc cũng mê muội và mơ hồ. Bất qua Lầm Lôi vẫn còn bảo trì được sự thanh tĩnh, liền dùng tinh thần lực thăm dò. Lầm Lôi lúc này cũng phát hiện ra cuồng phong cuồn cuộn thổi vào hợp cốc cũng bởi vì hợp cốc đó có địa hình kỳ lạ khiến cho nó xảy ra chút biến hóa. Không gian kiến phòng nguyên tố tự nhiên thôn phệ nhau, sinh ra một loại thanh ba kỳ lạ. Loại thanh ba này vô pháp nghe thấy nhưng lại không ngừng tản ra. Lầm Lôi cảm thấy trái tim co thắt, thân thể không thoải mái, đầu óc mê muội cũng là do ngoại thanh ba này truyền vào cơ thể. Lầm Lôi bình thường tu luyện tốc độ áo nghĩa cũng hay nghiên cứu về lĩnh vực âm thanh. Mặc dù cũng gần 20 năm nhưng cũng không có thành tựu nào đáng kể. Chỉ có thể coi như là có nhận thức một chút về nó. Lầm Lôi cũng biết thanh âm kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ, nhưng thực ra chỉ là những loại thanh ba có thể nghe được. Còn loại thanh ba trong hạp cốc này, dù có tính tai thì cũng không thể nghe thấy, hơn nữa có thể làm thân thể tổn thương. Ngay cả thân thể cường hãn của Lầm Lôi cũng bị ảnh hưởng, người thường dĩ nhiên không thể chống lại được. Nơi này chết nhiều như thế cũng là lẽ đương nhiên. Đây là cái gì? Một đạo linh quang chợt lóe lên trong đầu Lầm Lôi. Nguyên lai thanh ba này có sự huyền ảo như thế, Lầm Lôi trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bối Bối à, ta lập tức tu luyện một chút. Lầm Lôi trực tiếp truyền âm tới Bối Bối, cũng bất chấp mọi việc, phân thân thần thức trực tiếp từ thể nội đi ra, rồi ngồi đả tọa trong hạp cốc bắt đầu cảm ứng sự kỳ lạ của thanh ba. Ngay cả phân thân thần thức cũng hòa cùng Lầm Lôi ngồi xuống trực tiếp tham ngộ sự huyền ảo của thanh ba kia. Bối Bối bây giờ có chút kinh ngạc. Lão đại vừa lĩnh ngộ được điều gì chăng? Rồi Bối Bối liền tự trả lời, dù sao lão đại lĩnh ngộ được càng nhiều càng tốt. Bối bối trong lòng vui vẻ, trực tiếp đã tọa ở bên cạnh. Lâm Lôi tu luyện, bối bối quyết định phải bảo vệ cho hắn. Lâm Lôi đột nhiên tu luyện cũng là nằm ngoài dự liệu của Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp luôn mong Lâm Lôi cùng bối bối tách ra để hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Lâm Lôi. Thế nhưng bây giờ hắn một chút cơ hội cũng không có. Lâm Lôi khi tu luyện dường như quên mất cả khái niệm thời gian. Phân thân thần thức đồng dạng dường như là hiểu được thanh ba này, cũng bắt đầu lĩnh ngộ. Thậm chí vu thần phân thân dùng chính thích lực để mà nghe thanh âm mà bản thân cũng không nghe được, hỗ trợ lẫn nhau khiến cho tốc độ lĩnh ngộ âm thanh của Lâm Lôi tăng lên đột biến. Thời gian cứ thế trôi qua, trong hạp cốc quanh bọn Lâm Lôi đã hiện lên một tầng trò bụi. Bối bối cũng đắm chìm trong việc tu luyện, thoáng chốc đã qua 2 năm. Lúc này song giác phong hạp cốc cũng không có người lui tới. Lâm Lôi cùng với bối bối vẫn ngồi ở đó, nhưng kỳ lạ là không còn thấy thanh ba truyền lại như trước đây nữa. Một tầng tro bụi liền bay lên. Lâm Lôi cùng phân thân thần thức liền hợp nhất làm một, trên mặt tràn đầy niềm vui tươi cười không dứt. Ta sai rồi, sai rồi. Là phong nguyên tố pháp tắc. Thanh âm chia làm 2 loại phương diện, một là thanh ba huyền ảo, một là thanh nhạc huyền ảo. Khi thanh nhạc huyền ảo hòa vào thanh ba huyền ảo mới có thể xem là thanh âm áo nghĩa. Ong một tiếng, bối bối một thân tro bụi đồng dạng bay lên. Tức thì đám tro bụi bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, cuối cùng bị ngưng tụ lại thành một khỏa thạch đầu. Bối bối tự mình sửa lại diện mạo, hưng phấn nhìn Lâm Lôi mà nói: "Ấy à, lão đại à, ngươi vừa nói cái gì thanh nhạc huyền ảo? Còn cái gì là thanh ba huyền ảo, lại còn nói dùng hợp mới làm ra thanh âm áo nghĩa, rốt cục là có ý gì đây?" Lâm Lôi chìm bìm cười, mặc dù chỉ là mới tu luyện 2 năm, nhưng là so với trước kia, tốc độ tu luyện linh hồn đã nhanh gấp 100 lần. Hơn nữa, 2 loại linh hồn đồng thời lĩnh ngộ ấn chứng này, trên 2 năm tu luyện này tuyệt đối có thể nói có thể hơn cả 200 năm tu luyện trước đây. Với thanh nhạc huyền ảo, thanh ba huyền ảo của Lâm Lôi cũng có chút thành tựu. Đương nhiên khoảng cách với đại thành vẫn còn rất xa. Bối bối này, thanh âm phát ra ngoài kỳ thực là một loại truyền thanh ba. Lâm Lôi liền giải thích, mỗi lần thanh ba truyền ra đều tạo ra một loại chấn động. Nếu chấn động này theo một sự bình ổn nhất định trong một phạm vi thì chúng ta có thể nghe được bằng tai. Điều này cũng là do năm đó Lâm Lôi tại Long Huyết Thành nghiên cứu về âm thanh có chút thành tựu. Bối bối gật đầu tỏ ra hiểu. Nếu chúng ta nghe những âm thanh bất động thì hiệu quả của chúng cũng có chút khác nhau. Lâm Lôi lập tức thao túng phong nguyên tố pháp tắc, bắt đầu đứng lên, rồi cho chúng va chạm lẫn nhau, hình thành thanh ba truyền lại nhất thời trong nơi này, vang lên một âm thanh như tiếng nói truyền lại. Âm thanh hài hòa như lời tỏ tình, khiến cho người ta không tự chủ phải đắm chìm vào trong đó. Bối bối cũng mơ hồ bị một chút ảnh hưởng, đó là thanh nhạc huyền ảo. Lâm Lôi cười mà nói, ta chỉ là thao túng nguyên tố thì triển, nếu như sử dụng thân lực thì uy lực tuyệt đối có thể khiến cho cường giả thần cấp bị ảnh hưởng. Tỉ như ta dùng phong địa kinh ngầm phát ra thanh nhạc là có thể làm mê hoặc linh hồn địch nhân, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác, tạo cơ hội cho ta giết hắn. Bối bối liên tiếp gật đầu. Oa, thực là lợi hại. Vậy thanh ba áo nghĩa là sao vậy? Ta vừa nói thanh ba đúng là một loại chấn động nhỏ. Nếu một chấn động trong phạm vi nhất định, chúng ta có thể nghe thấy, nhưng nếu vượt quá phạm vi này thì không giống như thế nữa. Lâm Lôi cảm khái mà nói, năm đó ta chưa hiểu được điểm này, nhưng khi vào hạp cốc này gặp loại thanh ba do nó hình thành thì ta đã hiểu ra được. Thực sao? Bối bối có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Lâm Lôi lại dùng tinh thần lực cường đại để khống chế phong hệ nguyên tố xung quanh. Thanh ba kỳ lạ lại một lần nữa sinh ra, lần này trực tiếp truyền xung quanh, cách vách hạp cốc. Đá ở trong hạp cốc phảng phất như bị dựng đứng cả lên, lạ tà những mảnh đá vụn không ngừng rơi xuống. Bối bối kinh ngạc la lên. Lâm Lôi tinh thần lực tăng mạnh nhất thời chung quanh sự ba động của phong nguyên tố pháp tắc cũng tăng theo. Đông, đông, phảng phất như tiếng trống, cả hạp cốc đều mãnh liệt rung lên. Oanh một tiếng, hai bên hạp cốc vô số cự thạch trực tiếp nổ mạnh biến thành những mặt phấn. Oa, bối bối trừng mắt mà nhìn. Nguyên bổn lúc đầu trong hạp cốc có cấu trúc đặc thù, nên cuồng phong mới hình thành các loại thanh ba. Bây giờ Lâm Lôi chỉ thi triển một chiêu, cấu tạo của hạp cốc đại biến cũng vô pháp hình thành thanh ba. Nhất thời tiếng rít gào của cuồng phong liền vang lên, vô số đá vụn được cuồng phong cuốn lên trên không trung, khiến bầu trời như bao phủ bởi bụi đá, hồi lâu mới khôi phục lại được.

Mặc dù bây giờ Lâm Lôi chủ yếu sử dụng bản thể, nhưng dù sao phần thần thần thức cũng là linh hồn của hắn. Lâm Lôi hoàn toàn có thể sử dụng năng lượng của thần phân thân trong cơ thể. Năng lực ký tức thành thánh không lồ giống như sóng biển cuốn cả Điểu Sơn Trấn, khiến cho hơn 100 đầu ma thú ở Điểu Sơn Trấn bị dọa đến run rẩy quỳ xuống sát đất. Toàn bộ biến khỏi đây đi. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm tới mỗi con ma thú. Không một ma thú nào dám phản kháng, thấp giọng gào lên, rồi mấy trăm đầu ma thú nhanh chóng ly khai khỏi Điểu Sơn Trấn. Bối bối, theo ta tới nhà của ta xem nào. Lâm Lôi nói. Cũng là nhà của ta. Bối bối cũng nói. Năm đó bối bối cũng tại nơi này xuất sanh, cũng là trong phòng đó cùng Lâm Lôi gặp mặt. Cuối cùng bọn họ một người một thú mới thành sinh tử chi giao. Lâm Lôi cùng với bối bối trầm mặc gạt bụi đi vào trong phòng. Tại Hách Tư Thành, Đức Lâm già già năm đó cũng là ở chỗ này mà mất đi. Chỗ này không có bị ma thú chiếm dụng, mà trái lại càng thêm phồn hoa. Hách Tư Thành có một tòa tử quán tương đối thanh nhã. Lâm Lôi cùng với bối bối tìm được một vị trí có thể ngồi tạm, rồi tìm một chút mỹ tửu và mỹ thực. Mùi vị cũng không tệ lắm, bối bối khen. Lâm Lôi cũng gật đầu, cho nên sinh ý nơi này mới tốt như thế. Tử quán này có không ít người ra vào. Ây da, Lâm Lôi có chút giật mình quay đầu về phía cửa. Một tiểu cô nương mái tóc màu tím lại dài đi tới đấy. Trên mặt khuôn mặt xinh đẹp của cô gái có chút nhàn nhạt, ký tức thản nhiên lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Bối Lệ Tháp, người đã về rồi. Phụ thân ta thưởng cho ta theo tới chỗ này uống rượu, cũng nhiều lần nhìn thấy ngươi. Khi cô gái này vừa vào tử quán, lập tức mọi người thì nhau bắt chuyện. Hiển nhiên nguyên nhân là do cô gái kia. Cô gái này là ai? Phía sau chỗ ngồi của Lâm Lôi có hai nam tử, trong đó người trẻ tuổi liền lên tiếng dò hỏi. Người đối diện với hắn liền cười mà nói, đây chính là nữ nhi của lão bản của tử quán. Tử quán này là do một tay Bối Lệ Tháp tiểu thư kiến tạo đấy. Thực sao? Người trẻ tuổi kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bối Lệ Tháp đầu tiên là cũng là quý tộc. Sau suy bại đi, phụ thân của Bối Lệ Tháp chính là vị lão bản mũi to, mặt mũi tương đối dễ nhìn. Cho dù suy bại cũng muốn ở tại một phủ đệ hào hoa, vẫn an bài người hầu quét dọn hàng ngày. Bối Lệ Tháp nhận thấy gia phủ quá lớn, nếu cứ duy trì như thế thì sẽ vất rất nhiều tiền, mà gia đình cũng không còn nhiều tiền, nên Bối Lệ Tháp chủ động biến trang viện trước phủ đệ thành một tử quán. Người xem, đó là cửa sau, từ cửa sau đi vào chính là Bối Lệ Tháp gia tộc. Bối Lệ Tháp gia viên rất lớn, cực kỳ lớn, nhưng tất cả chỉ có một mình Bối Lệ Tháp ở đó. Hơn nữa, Bối Lệ Tháp cũng là một ma pháp sư lợi hại, nghe nói đã là ngũ cấp ma pháp sư rồi. Nghe người khác nói chuyện, Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc nhìn vị nữ tử xinh đẹp kia. Lão đại này, cái vị Bối Lệ Tháp này quả thực là lợi hại đấy nha. Lâm Lôi cũng cảm thấy như vậy. Tử quán này được sắp xếp bố trí cực kỳ tinh tế. Cũng chính tại cách bố trí này mà Lâm Lôi cùng Bối Bối mới lựa chọn tử quán này. Không nghĩ tới nó là do một nữ tử xếp đặt. Nữ tử này xem ra tuổi không lớn, nhưng cả gia đình đều do nàng ta quản lý. Phụ thân còn không khỏe nên đi nghỉ ngơi trước. Bối Lệ Tháp liền nói với phụ thân của mình, thân thể không thoải mái thì mau đi nghỉ đi. Trung niên lão bản liền nói. Sau đó Bối Lệ Tháp liền hướng cửa sau đi vào trong phủ đệ. Ây da, Lâm Lôi lúc này cũng khẽ cau mày một cái. Lão đại, xem hơi giống đóng kịch quá đi mất. Bối Bối nhìn Lâm Lôi cười mà nói. Lâm Lôi cũng hơi gật đầu. Một thanh niên bình thường lại mang theo hai cường giả cấp 9 theo làm bảo tiêu thì quả không phải là một gia tộc bình thường. Bối Lệ Tháp từ cửa quán rượu, một âm thanh có chút giận dữ vang lên. Một thanh niên tóc quăn màu vàng bước vào theo sau là hai trung niên khuôn mặt lạnh khốc. Thanh niên nhìn chằm chằm cô gái tóc tím xinh đẹp. Bối Lệ Tháp, nàng không muốn xảy ra chuyện chứ? Dạ, Cáp Ba Đức thiếu gia. Trung niên mũi to đừng nên hồ hởi mà nói. Mời ngồi rồi cùng Bối Lệ Tháp từ từ nói chuyện. Hứ, gã thanh niên lạnh lùng nhìn trung niên nhân mũi to, cút qua bên kia. Trung niên cười cười không dám nói gì thêm. Bối Lệ Tháp nhăn mày xoay người nhìn gã thanh niên mà nói. Cáp Ba Đức, ta thừa nhận lúc sáng ta làm như vậy có chút không nể mặt ngươi. Vì ta không thích ngươi, ta cũng hy vọng thiếu gia hãy đem tình lực của ngươi cho người đàn bà khác đi. Cáp Ba Đức trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một nét oán hận. Được, được lắm, Bối Lệ Tháp ngươi. Cáp Ba Đức ta cho tới bây giờ chưa có người nào đối xử tốt như vậy. Đối với nàng, ta đã lần lượt gửi lễ vật vì ta muốn để nàng thích ta. Nhưng như đã thấy, tất cả đều vô dụng. Bối Lệ Tháp, vậy nàng cũng đừng trách ta. Bối Lệ Tháp đâu phải là trẻ con, đương nhiên là đoán được Cáp Bá Đức muốn làm gì. Cáp Bá Đức, với điều kiện của ngươi, muốn lấy ai mà chẳng được, hà tất phải lãng phí thời gian với ta, một nữ quý tộc suy bại cơ chứ. Ta đã thích, không thể không có được. Cáp Bá Đức cào giọng mà nói, trong mắt có vẻ lạnh lùng. Hai vị thúc thúc, hãy đưa nàng về cho ta. Hắn ta nói xong, Bối Lệ Tháp sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng ta biết Cáp Bá Đức truyền thế ngập trời, vì thế nàng ta mới không cảm thấy quá đắc tội với Cáp Bá Đức. Chỉ với chút chuyện trên, nàng ta vẫn muốn cố cưỡng lại. Vâng, thưa thiếu gia. Hai vị trung niên phía sau Cáp Bá Đức khom người tuân lệnh. Khoan, khoan đã. Trung niên nhân mũi to cản trước mặt Bối Lệ Tháp khẩn cầu nói. Thiếu gia, người hãy bỏ qua cho con gái của ta. Người muốn cái gì ta cũng nguyện ý. Cả phụ đệ tổ truyền này ta cũng có thể giao cho người. Chỉ mong người buông bỏ cho con gái ta. Bối Lệ Tháp kinh ngạc nhìn cha của mình. Đây mà là người cha mà từ trước tới giờ chỉ biết chơi bời rượu chè hay sao? Đáy lòng của nàng từ trước vẫn hơi xem thường cha của nàng. Nhưng chính trong lúc này, nàng ta phát hiện cha vĩnh viễn không phải là như nàng nghĩ. Nhà của ngươi ai thèm cơ chứ? Cáp Bá Đức khinh thường nói. Mang Bối Lệ Tháp đi, lão già kia mà cản thì giết không tha. Vâng, hai trung niên đáp lời rồi lạnh lùng đi tới. Vị lão già trung niên bụi to kia vẫn đứng chắn trước người con gái của mình, tựa như muốn bảo vệ. Cha, người hãy tránh ra đi. Bối Lệ Tháp đã đẩy cha mình ra, thế nhưng người cha lại bét rượu kia giờ phút này là như một lực rất mạnh mẽ. Hắn ta chắn ở trước cửa người của Bối Lệ Tháp. Gụt ngay, một tên trung niên tung một cước về phía trung niên mũi to. Cả tử quán không ai dám lên tiếng, họ đều biết Cáp Bá Đức quyền thế ở Hách Tư Thành nên không ai dám ngăn trở. Một đám người nhìn Bối Lệ Tháp trong mắt vẻ đồng tình. Theo họ, vận mệnh của Bối Lệ Tháp và cha của nàng đã được quyết định. Nhưng thực là quỷ dị, cước của gã trung niên kia chưa đưa được nửa đường đã mềm oạt xuống, cả người té rầm trên mặt đất, máu từ mũi, mắt, tai, miệng chảy ré lè. Hắn giết ngéo rồi. Tất cả mọi người ngây ra, cả tên Cáp Bá Đức cũng trợn tròn cả mắt. Tên cường giả cấp 9 kia cũng lập tức quỳ xuống cạnh đồng bọn. Ca, huynh sao vậy? Hắn ta hoàn toàn không tin được vị đại ca đã đạt cấp 9 chết chỉ trong nháy mắt. Ai, ra đi! Tên còn lại nhìn xung quanh lãnh khốc mà quát. Trong mắt hắn lóe lên một nét phẫn nộ, nhưng hắn chẳng một ai tiến lên cả. Hắn ta gào tiếp, kẻo nào giết ca ca của ta, mau hiện thân đi. Nếu không, không một ai ở trong cái tử quán này có thể sống sót. Đây chính là thành của ngươi. Cả tử quán, khách nhân cầm như hến, dẫn theo tên thiếu gia chó chết của ngươi biến đi mau. Một giọng nói vang lên, tên cường giả đang nói ánh mắt lập tức đảo về nơi phát ra âm thanh. Ngay là chỗ của Bối Lệ Tháp và cha của nàng cũng ngóm qua, là một thanh niên búi tóc dài, ngồi đối diện hắn là một thiếu niên rất tuấn tú. Cáp Bá Đức tiến lên hai bước mà quát, ngươi là ai mà dám phá chuyện của ta? Cáp Bá Đức từ khi sinh ra đến giờ, không ai dám ngỗ nghịch với hắn như vậy. Hắn ta muốn làm chuyện gì đều phải được, đặc biệt là ở trong thành Hách Tư này. Hắn ta là vua. Cáp Bá Đức từ nhỏ bá đạo thành thói, hắn ta không hề e ngại bất luận nhân vật nào. Thực là phiền phức. Bối Bối bất mãn, hắt chén rượu vào mặt của Cáp Bá Đức, cút đi. Cáp Bá Đức lào lào mặt, trong nháy mắt mặt đỏ ửng cả lên. Thật là nhục nhã, từ nhỏ đến lớn hắn không bao giờ chịu một chút ỷ khuất nào. Bối Lệ Tháp kia cự tuyệt hắn, khiến cho hắn thấy mất mặt và mất thể diện. Bối Bối làm như vậy khiến cho hắn lại càng cảm thấy nhục nhã, điều mà từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng nếm qua mùi vị của nó. Giết nó cho ta. Cáp Bá Đức rít lên chỉ vào Bối Bối. Bối Bối ngẩng đầu nhìn hắn mà cười nhạo. Xoạt một tiếng, Bối Bối trong nháy mắt biến mất, chỉ nghe thấy hai tiếng bát bát, âm thanh của tiếng bạt tai. Cáp Bá Đức lúc bấy giờ bị đánh văng lên, rơi thẳng trên một cái ghế cách đó không xa. Khuôn mặt của hắn méo mó vặn vẹo, máu me chảy be bét khắp nơi. Tên cường giả cấp 9 sắc mặt biến đổi, lập tức chạy tới. Bát, lại một cái tát nữa. Tên cường giả bị đánh văng lên, nhưng chỉ hộc máu chứ không chết. Các người chết chắc rồi, chờ đấy. Tên cường giả cấp 9 kia nhìn thấy đầu của Cáp Bá Đức méo xẹo, rõ ràng là hắn đã chết. Chết chắc ư, trên khuôn mặt tuấn tú của Bối Bối lộ ra vẻ tà dị. Hắn ta bấy giờ cố gắng cài lên đầu, ngạo nghễ nhìn tên cường giả kia. Chúng ta sẽ chờ. Ta thực muốn xem người làm sao để khiến chúng ta chết. Lâm Lôi ở bên cạnh cũng không có ngăn cản. Tên cường giả lúc bấy giờ oán hận, nhìn Lâm Lôi Bối Bối ngửa đầu hết cả lên. Một tiếng huyết gió cực kỳ chói tai, trong nháy mắt nó được truyền đi từ quán rượu. Các người hãy chạy đi mau, Bối Lệ Tháp chạy tới khuyên Lầm Lôi, bối bối hai người. Cha của các bá đức là một cường giả vô cùng đáng sợ, không ai dám trêu vào hắn. Các người hãy mau chạy đi. Nàng ta không muốn vì việc của cha con nàng làm liên lụy đến hai người khác. Bối bối và Lâm Lôi bây giờ nhìn nhau. Kỳ thực bối bối không muốn giết tên cường giả nọ, chính vì muốn dứt hậu họa sau này cho cô gái. Ầm một tiếng, một âm thanh từ xa vang đến. Chỉ trong nháy mắt, có một tên cường giả từ ngoài lao vào trong tửu quán. Tên cường giả vội vàng quỳ xuống. Lôi Cách đại nhân, thuộc hạ vô dụng, Tiêu gia đã bị hai tên kia giết chết. Tên cường giả kia vừa nói vừa run. Người vừa tới thân thể vô cùng cường tráng, có chòm râu trên mặt, ánh mắt sắc bén. Nhưng khi nhìn thấy các bá đức chết, sừng sốt một hồi, chợt hắn nhìn về phía tên cường giả kia. Tiêu giả đã chết, sao người còn chưa chết hả? Tên cường giả ấy lúc bấy giờ nhất thời hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một ánh đao lóe lên, đầu lâu của hắn đã bay lên khỏi cổ. Không ít người trong tửu quán sợ hãi đến mức lòi cả con mắt ra ngoài. Bối Đệ Tháp và cha của nàng đứng ở một bên không dám lên tiếng. Nàng nhìn về phía bối bối và Lâm Lôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Là các ngươi đã giết con trai của ta sao? Lôi Cách nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi và bối bối. Phải. Bối bối ngạo nghễ nhìn Lôi Cách, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Lâm Lôi vẫn ngồi uống rượu như trước, không thèm để ý tính toán đến tên Lôi Cách kia. Thần thức của Lâm Lôi sớm đã biết vị Lôi Cách đại nhân này chỉ là thánh vực cường giả. Theo chiêu đào vừa rồi, xem như mới chỉ là cực hạn thánh vực cường giả mà thôi. Đối với bối bối, chẳng có chút nào đáng ngại. Lôi Cách, sao thế? Bồ đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa là một vị trung niên tóc dài bạc. Đợi ta đi gặp sư phụ, lát nữa sẽ đến giết hai tên hỗn đản các ngươi. Lôi Cách trong mắt đỏ bừng, nghiến răng mà nói. Gặp sư phụ ư? Lầm Đồi khẽ cau mày. Trung niên tóc bạc kia giật mình khi nhìn thấy các bá đức trên mặt đất. Lão ta biết rất rõ vị trí của các bá đức trong lòng Lôi Cách. Lôi Cách và lão ta cùng trốn từ ngục giam của Qua Ba Đạt vị diện mà ra. Bọn họ hai người đều đạt thánh vực cực hạn. Thánh vực cực hạn cường giả tại ngục giam Qua Ba Đạt vị diện chẳng qua chỉ là tầng thấp nhất mà thôi. Thậm chí chỉ là cường giả cũng sẽ phải cần đến nữ nhân. Tại Qua Ba Đạt ngục giam, cường giả loại này chỉ là hạng bét, căn bản không thể có được nữ nhân. Trốn khỏi ngục giam tự nhiên phải giao phối với nữ nhân, nên Lôi Cách kia tự nhiên có một đứa con trai. Lôi Cách tại ngàn năm trước bị nhốt vào ngục cũng đã có con, nhưng nhiều năm như vậy rồi, ai mà biết được nòi giống của hắn còn hay mất. Lão ta bây giờ có con tự nhiên là cực kỳ sủng ái. Sự sủng ái nọ quả thực không phải nói nhiều, chỉ việc cho riêng hai tên cường giả kè kè bảo vệ con của mình là bất cứ những gì nó muốn thì Lôi Cách cũng thỏa mãn. Từ đấy lòng của hắn là bảo bối, mà giờ nó đã chết mất, lại bị bối bối uy hiếp, hắn ta vô cùng căm hận. Bối bối thì mặc chờ cho Lôi Cách chủ động ra mặt. Đột nhiên Lôi Cách gầm lên một tiếng, một đạo quang mang lóe lên, đạo quang mang nọ, chớp mắt đã đến trước mặt bối bối. Cả tử quán sợ hãi đến tột cùng, tất cả mọi người trong tử quán bắt đầu lo cho thiếu niên trước mắt. Tí bản lĩnh thế thôi sao, thanh đao ngừng lại. Hai ngón tay của bối bối đã cặp lấy thành đào, dĩ nhiên là không có cách nào mà rút ra được. Lợi hại thực, Lầm Lôi hai mắt sáng ngời, thân thể đích thị là mạnh. Muốn kẹp được lưỡi đào cực mạnh của thánh vực cực hạn cường giả, Lầm Lôi cũng không thể tùy ý mà làm được như vậy. Bối bối thân thể vốn đã mạnh, sau khi bản thể của nó trưởng thành, tự hồ còn lợi hại hơn rất nhiều. Lầm Lôi từ đáy lòng cũng cảm tán, cả tử quán bây giờ trợn tròn cả mắt. Hai ngón tay có thể khống chế lợi khí này, Lôi Cách cũng ngây người, rốt cục hắn đã biết lần này đã gặp phải thần cấp cao thủ. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Lôi Cách cũng phải buông thanh chiến đao trong tay. Giờ phút này, hắn ta có thể nhận ra rằng đứa con đã chết có thể sinh đứa khác nữa. Mặc dù dưỡng dục nhiều năm rất đau lòng, nhưng so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn nhiều. Lôi Cách cùng kính nói, hai vị đại nhân đã trừng phạt con tôi, chuyện kỳ hy vọng hai vị nể mặt sư phụ tôi là Đồng La Sơn chủ nhân mà tha cho. Bối Lệ Tháp cảm thấy mọi việc quá mức kỳ dị. Rẹt một tiếng, hắc quang lóe lên, trên trán Lôi Cách xuất hiện một lỗ thủng. Trong mắt của Lôi Cách trợn trừng, tựa hồ rất kinh sợ, đổ ầm xuống mặt đất. Bối bối thổi thổi ngón tay. Đồng La Sơn chủ nhân à, ta chưa từng nghe qua. Lâm Lôi cũng cau mày nhìn trung niên tóc dài màu bạc mà nói. Người lại đây cho ta. Trong tử quán ở Hách Tư Thành, tất cả mọi người bị bao vây đều kinh hãi. Lôi Cách đại nhân vô cùng cường đại, Ở trước mặt người thiếu niên đội nón cỏ giống như một đứa bé, không hề có chút phản kháng, liền bị giết chết. Hơn nữa, nhìn bộ dáng vị thiếu niên đội nón cỏ rất nghe lời vị thanh niên đang ngồi kia, như vậy thực lực vị thanh niên kia lại càng thêm đáng sợ hơn. Bọn họ là ai? Bối Lệ Tháp dựa vào người của phụ thân kinh dị nhìn bọn Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi cũng cau mày. Đại nhân, sao người hãm hại ta? Trung niên tóc dài màu bạc bị vây nên trong bi thảm mà nói. Hắn ta biết rằng nếu Lâm Lôi và Bối Bối muốn giết hắn, hắn chết chắc không nghi ngờ gì. Lão đại của ta bảo người lại đây. Bối Bối trừng mắt nói. Trung niên tóc dài màu bạc thân thể khẽ run lên, lập tức ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lâm Lôi, cung kính chờ nghe Lâm Lôi sai bảo. Thưa đại nhân, tên tôi là Tát Địch. Trung niên tóc dài màu bạc báo tên của mình ra. Người đến từ Bà Đạt vị diện giam ngục sao? Lâm Lôi lạnh nhạt hỏi. Đồng thời Lâm Lôi cũng thi triển thần chi lĩnh vực, khiến cho những người trong tử quán không nghe được bọn họ nói chuyện. Vâng, đúng vậy thưa đại nhân. Tát Địch có vẻ cực kỳ hợp tác. Dù trao trên mặt đất còn nằm một cái thi thể, Tát Địch hiểu rõ ràng hai người trước mặt là sát thần. Một khi bọn họ bất mãn thì giờ rằng hắn có thể ra tay giết hắn. Bây giờ chỉ còn có cách hết sức hợp tác với đối phương, mong làm cho đối phương hài lòng, thì như vậy mới có thể bảo toàn được mạng sống. Lâm Lôi ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn lên dừng lại ở trên người Tát Địch, trầm giọng mà nói. Ta hỏi ngươi, chủ nhân Đồng La Sơn là ai? Chủ nhân Đồng La Sơn? Lâm Lôi có chút cảm thấy lo lắng về một người. Vừa rồi tên Lôi Cách trước khi chết, hắn nói sư phụ hắn chính là chủ nhân Đồng La Sơn, có thể trở thành sư phụ của thánh vực cường giả cực hạn, thì tất nhiên không phải là nhân vật tìm hiểu xem là thân phận của chủ nhân Đồng La Sơn là như thế nào. Ngài hỏi về sư phụ ư? Tát Địch có chút kinh ngạc. Lâm Lôi hơi gật đầu. Sư phụ của người đó tên là gì chúng tôi cũng đều không biết, bởi vì người đó sống tại Đồng La Sơn cho nên chúng tôi đều gọi là chủ nhân Đồng La Sơn. Tát Địch khi nói đến Đồng La Sơn chủ nhân, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái. Sư phụ, theo ta thấy thì đó là một người rất mạnh. Thật không? Ánh mắt của Lâm Lôi trở nên mông lung. Tát Địch tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta từ qua Ba Đạt vị diện ngục giam đến Ngọc Đan Đại Lục lúc hơn 20 năm, nhưng trong khoảng thời gian này, sư phụ chỉ điểm cho hai người thánh vực cực hạn đột phá thành thần. Tát Địch lộ và vẻ kính phục. Có thể chỉ điểm cho một người đột phá bình cảnh, một người có năng lực vĩ đại như thế, sao lại không đáng được khâm phục chứ? Cái gì? Lâm Lôi chợt tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến. Bối Bối ở bên cạnh cũng khó có thể tin nổi. Ngươi vừa rồi nói là hai người gần đây đạt tới thần cấp đều là do sư phụ ngươi chỉ điểm sao? Bình cảnh, nếu đúng là bình cảnh thì tự nhiên khó có thể đột phá. Ngài chính Bối Lộ Đặc đại nhân năng lực cường đại như vậy, lúc đầu biết bọn Đức Tư Lê đang ở bình cảnh cũng chỉ có thể khuyên bọn họ nên kiên nhẫn tin vào bản thân thôi, chứ không thể chỉ điểm một chút gì cả. Có thể chỉ điểm thánh vực cường giả cực hạn đột phá bình cảnh thì người đó phải đạt đến năng lực vô cùng đáng sợ. Vậy Đồng La Sơn chủ nhân đã đạt đến cấp bậc cường giả nào rồi? Lâm Lôi lập tức hỏi. Không biết. Tát Địch lắc đầu nói. Bất quá nghe nói hai huynh đệ của sư phụ đều là trung vị thần. Bối Bối và Lâm Lôi nhìn nhau. Huynh đệ đều là trung vị thần ư? Như vậy Đồng La Sơn chủ nhân ít nhất cũng là trung vị thần. Gây ra đại họa rồi. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi an ủi cười mà nói. Bối Bối, xem ra chuyến du lịch này của chúng ta buộc phải kết thúc rồi đây. Chuộc thù với đại địch như thế, tất nhiên là phải mau chóng trở về Long Huyết Thành rồi. Ây da, thật là buồn quá. Bối Bối gật đầu. Vị đại nhân này không cần quá lo lắng. Tát Địch mặc dù không nghe Lâm Lôi cùng với Bối Bối nói chuyện, nhưng hắn có thể đoán được ý nghĩ của Bối Bối, liền nói ra. Xin hai vị đại nhân cứ yên tâm, các ngài giết chết Lôi Cách sẽ không có ai tìm đến các ngài làm phiền đâu. Lâm Lôi và Bối Bối có chút kinh ngạc. Ồ, vậy sao? Lâm Lôi nhìn hắn chờ hắn nói tiếp. Bối Bối liền hỏi. Tát Địch sư phụ các ngươi chẳng lẽ không vì đệ tử mà ra mặt sao? Tát Địch liền nói. Hai vị đại nhân, Đồng La Sơn chủ nhân là thân phận như thế nào? Ta cùng Lôi Cách chỉ là thánh vực cực hạn thì làm sao có tư cách làm đệ tử được chứ? Nhưng là các ngươi xưng hô hắn là sư phụ cơ mà. Bối Bối nghi hoặc nói. Tát Địch cười nhạo nói. Hai vị đại nhân, chúng ta xưng hô Đồng La Sơn chủ nhân là sư phụ, thực ra cũng chỉ là cách xưng hô thôi. Đồng La Sơn chủ nhân cũng không có nhận chúng tôi làm đệ tử. Lần lôi bây giờ nhướng mày, nói rõ ràng thêm chút nữa đi. Tát Địch giải thích, hai vị đại nhân, chúng ta đều là từ vi diện ngục giam trốn ra được, rồi sau đó định cư ở nơi này, Chỉ là nghe được Đồng La Sơn chủ nhân là tuyệt thế cường giả, nên mọi người bàn nhau là đến xin hắn chỉ điểm phương pháp tu luyện. Đến xin Đồng La Sơn chủ nhân có rất nhiều người mạnh, ta và Lôi Cách chỉ là hai người trong số đó thôi. Chỉ là chúng ta đi theo Đồng La Sơn chủ nhân nhận được một ít sự chỉ điểm nên mới cung kính xưng hô là sư phụ. Nếu như chúng ta có một sư phụ như vậy thì tại vì diện ngục giam đâu có thảm như bây giờ. Lầm Lôi và Bối Bối nhất thời hiểu ra. Các ngươi da mặt đều rất dày đấy. Bối Bối cười mà nói. Tát Định Chi Tuyết cười khổ. Này, vậy Đồng La Sơn chủ nhân thực sự là một kỳ nhân. Lầm Lôi thản thở. Như vậy một cường giả đến xin hắn chỉ điểm phương pháp tu luyện thì khỏi phải mày mỏ sao? Người nói gần đây nhất, hai người đã đột phá thần cấp đều do Đồng La Sơn chủ nhân chỉ điểm ư? Lầm Lôi đến giờ phút này vẫn chưa thể tin được. Vâng, đúng là như vậy. Tát Địch thở dài mà nói. Điều đó xác thực vô cùng. Ta biết một người trong số họ. Có một kỳ nhân như thế, tại sao chúng ta không đến xem quà chứ? Bối Bối, người nói sao? Lầm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối đồng ý gật đầu ngay. Đồng thời quay đầu về phía Tát Địch mà nói. Đồng La Sơn nằm ở địa phương nào? Đồng La Sơn nằm tại phía nam thần thánh đồng minh. Nơi đó có rất nhiều ma thú cư ngụ. Nơi ở của sư phụ hắn là một ngọn núi lớn ở trong đó. Tát Định giải thích mà nói. Cách nơi này đại khái khoảng 2.000 dặm. Hai vị đại nhân nếu muốn đi xin sư phụ chỉ điểm cho cũng được. Nhưng sẽ không đơn giản như vậy. Vì cũng có rất nhiều thánh vực cực hạn và thân cấp cường giả cũng đến xin chỉ điểm đấy. Lầm Lôi trong lòng càng thêm sợ hãi. Vị Đồng La Sơn chủ nhân này đúng là bất phàm. Lầm Lôi càng thêm muốn đi gặp hắn ta. Hai vị đại nhân xin hãy chuẩn bị tâm lý. Sư phụ muốn chỉ điểm cho ai thì phải xem tâm tình của sư phụ. Tát Địch giải thích mà nói. Chúng ta đi Đồng La Sơn đã, phải đợi rất lâu mới có thể gặp được sư phụ. Có thể gặp được hay không gặp được thì xem như một chuyến du lịch vậy. Lầm Lôi cười nhạt mà nói. Đi thôi, chúng ta mau lên đường. Bối Bối có chút gấp gáp. Tát Định thái độ thực là cung kính mà nói. Tôi có thể dẫn đường cho hai vị đại nhân thì thực là vinh hạnh cho tôi quá. Lúc này Tát Địch đi trước ra khỏi tử quán. Lầm Lôi và Bối Bối, hai người cũng đi theo ra ngoài. Lầm Lôi thu hồi đại thần chi lĩnh vực. Mọi người trong tử quán có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hai vị, Bối Lệ Tháp vội vàng đuổi theo, muốn cảm ơn, nhưng bị Lầm Lôi dùng thần chi lĩnh vực ngăn trở ở bên ngoài. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp bay lên trời, rất nhanh biến mất ở phía chân trời phương Nam. Hai cường giả kia là ai vậy mà ngay cả thánh vực cực hạn Lôi Cách đại nhân một chiêu đã bị hắn giết chết. Lúc này, mọi người trong tử quán mới dám nói chuyện. Đồng thời tất cả mọi người đều đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, chỉ còn thấy bọn Lâm Lôi có bóng phía xa. Vị thiếu niên kia quả thực quá lợi hại, hai ngón tay tựa như một thanh đao xuyên qua giáp trụ của thánh vực cực hạn cường giả. Ta nói vị thanh niên kia mạnh hơn. Trong tử quán, một đám người đang kích động bàn luận, mà Bối Lệ Tháp ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi biến mất ở chân trời. Sự cảm kích của nàng bây giờ chỉ biết chôn chặt ở trong đáy lòng. Ngọn núi Đồng La Sơn kỳ thực chỉ cách quê của Lâm Lôi Điều Sơn Trấn cũng không quá xa, cũng thuộc về ma thú lĩnh. Chỉ là có cường giả ở khu vực này nên ma thú không dám xuất hiện. Đó chính là Đồng La Sơn sao? Đứng giữa không trung, y bảo bay trong gió, Tát Địch chỉ ngọn núi phía dưới mà nói. Bên cạnh Tát Địch tất nhiên là Bối Bối và Lâm Lôi. Hình như không có bao nhiêu người đâu. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Thực sự dựa theo sự giải thích của Tát Địch thì có rất nhiều cường giả đến bái kiến vị Đồng La Sơn chủ nhân này. Như vậy tất nhiên là hắn rất có tài. Thế nhưng mà Lâm Lôi nhìn qua cái phủ đệ bên dưới thì chỉ có vài người mà thôi. Tát Địch lại giải thích, sư phụ và hai người huynh đệ đã từng nói qua với chúng tôi là sau khi được sư phụ chỉ điểm thì trong 10 năm sẽ không được quay trở lại quấy rầy sư phụ nữa. Ồ, thì ra là vậy. Lâm Lôi chợt hiểu ra. Dù sao Ngọc Lan Đại Lục cường giả cũng rất nhiều, biết sự tồn tại của vị Đồng La Sơn chủ nhân chắc cũng không nhiều lắm. Sau khi được chỉ điểm thì trong 10 năm không được quay lại quấy rầy, cũng không trách người trong phủ đệ lại rất ít. Đi xuống thôi, Lâm Lôi là người thứ nhất nhắm phía dưới bay xuống. Chỗ ở của Đồng La Sơn chủ nhân là một phủ đệ u tĩnh. Lâm Lôi nhìn cái phủ đệ trước mắt không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cái phủ đệ này là như thế nào? Lâm Lôi cảm giác được từ trong phủ đệ phát ra mênh mông khí tức của phổ hệ nguyên thố. Tát Định cũng lộ ra vẻ sùng bái mà nói, cái phủ đệ này đều do thổ hệ nguyên tố ngưng tụ mà thành. Người xem vách tường của tòa phủ đệ này không có đến một cái khe, có thể dễ dàng khống chế thổ nguyên tố để hình thành một tòa phủ đệ, thực sự là quá cao cường. Người nói có chỗ không biết, Lâm Lôi vẻ mặt nghiêm túc nói. Ô, Tát Địch kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn về phía tòa phủ đệ kia. Tát Địch chỉ là thánh vực cực hạn, lại không tu luyện địa đại pháp tắc. Tòa phủ đệ này được địa nguyên tố hình thành như thế nào, nhưng Lâm Lôi lại biết rất rõ. Mặc kệ là có phải là đại địa thủ hộ thánh khải hay là cấm kỵ ma pháp địa nguyên tố ngừng tụ thành đại địa thủ hộ đều chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hạn chế. Lâm Lôi có thể tin người ta muốn kiếm tạo một tòa phủ đệ thì không có khả năng duy trì qua một giờ, sau một giờ lại ngưng tụ thêm một lần nữa sao? Hơn nữa, nếu do địa nguyên tố ngừng tụ thành thì sao màu sắc lại như thế này? Lâm Lôi nhìn thấy tòa phủ đệ cổ phát kia lại là màu đen, đây là màu của hắc ngọc. Lâm Lôi biết khi đạt đến thần cấp, nếu sử dụng đại địa thủ hộ thánh khải thì đại địa thủ hộ thánh khải có màu đen, tức là hắc ngọc cấp bậc. Hắc ngọc cấp bậc đại địa thủ hộ thánh khải thì triển ra sẽ duy trì không được bao lâu, nhưng mà người ta lại dùng để hình thành nên một tòa phủ đệ ư? Lại có người đến chăng? Đại môn của phủ đệ vang lên tiếng mở cửa, một cái đầu trọc lóc bóng lưỡng thò ra ngoài. Nhạc thanh người đó, Tát Địch liền cung kính hành lễ mà bái kiến. Bái kiến Bá Tư Cát đại nhân. Lại là ngươi ư? Đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng nhướng mày. Ồ, cũng đáng, lần trước người đến cũng đã trên 10 năm rồi. Nói xong, vị đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng nhìn về phía Bối Bối và Lâm Lôi hai người. Ánh mắt ẩn chứa tia tò mò, đánh giá đối Bối và Lâm Lôi hồi lâu. Lâm Lôi và Bối Bối cũng khiêm tốn hành lễ. Ta là Lão Tam, ta cho hai người các ngươi đi vào. Về phần ngươi, hãy kiếm một chỗ nào đó tạm nghỉ ngơi đi. Đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng lại nói. Chúc mừng hai vị đại nhân. Tát Địch không chút phiền não, ngược lại quay qua chúc mừng bọn Lâm Lôi và Bối Bối. Đến bái kiến Đồng La Sơn chủ nhân, không phải ai cũng đến lần đầu là được vào gặp mặt ngay. Cho nên Tát Địch lúc này không người hành lễ, một mình rời đi. Bà Cát Tư tiên sinh ư? Lâm Lôi mở miệng nói. Thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Tam ta thấy hai người các ngươi vận khí thực là tốt. Đại hán đầu trọc bóng lưỡng mở miệng mà nói, đồng thời dẫn bọn Lâm Lôi và Bối Bối hai người đi vào bên trong. Nghe đây, nhìn thấy Lão Tam ta thì phải cung kính. Lâm Lôi và Bối Bối hai người nhìn nhau, mỉm cười cùng quan sát tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này hoàn toàn do thổ nguyên tố ngừng tụ thành. Những người ở trong tòa phủ đệ này đều cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Lúc này ở trong sân có hai vị trung niên đang cùng nhau nói cười vui vẻ. Một người trong số họ là Đồng La Sơn, chủ nhân phải không? Ánh mắt của Lâm Lôi lúc bấy giờ dừng lại ở một trong hai người kia. Trong phủ đệ này có ba người, ngoại trừ hán tử lực lưỡng, đầu bóng loáng, Bá Cát Tư ra, thì hai người khác đều dường như có vẻ ôn hòa và khiêm tốn. Đáng chú ý trong đó có một trung niên nhân, hắn ta có một mái tóc dài màu đen, nhưng lông mày của hắn thì lại màu đỏ hồng. Tam đệ, hai người các ngươi muốn gặp đã đến rồi. Hán tử lực lượng đầu bóng loáng nói xong liền đi lại. Vị trung niên lông mày đỏ kia nhìn về phía Lâm Lôi và Bối Bối, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Bối Bối một lát, sau đó cười mà nói, hai người các ngươi trước hết ngồi xuống cái đã. Nói rồi chỉ vào mấy cái ghế phía trước cách đó không xa. Tạ ơn đại nhân. Lâm Lôi và Bối Bối cùng kính nói, rồi sau đó liền ngồi vào vị trí đối diện với trung niên lông mày đỏ kia. Đại ca, nhị ca, các người mau đi trước đi, ta cùng hai tiểu gia hỏa nói chuyện riêng một chút. Trung niên lông mày đỏ lại nói. Hán tử lực lưỡng đầu móng loáng và một vị trung niên khác hiển nhiên phi thường nghe lời tam đệ của bọn họ, đều kẽ gật đầu rời đi trước tiên. Trung niên lông mày đỏ liền nhìn về phía hai người Lâm Lôi và Bối Bối, cười mà nói. Các người có thể gọi ta là Lôi Lâm tiên sinh. Hai người các ngươi đã tới chỗ của ta, có chuyện gì hãy nói ra. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi và Bối Bối đáy lòng có chút kinh ngạc. Ồ, danh tự của chủ nhân Đồng La Sơn bình thường chẳng phải là không nói cho người khác sao? Lôi Lâm tiên sinh ư? Bối Bối hoảng hốt kêu lên. Làm sao vậy? Lôi Lâm này nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối. Lão đại của ta tên là Lâm Lôi. Bối Bối rất là kinh ngạc. Lâm Lôi ư? Vị Lôi Lâm tiên sinh này kinh ngạc chỉ chốc lát đã trở nên cứng đờ. Trước đó Lâm Lôi còn chưa ý thức được vấn đề này, bây giờ cũng phản ứng lại. Lâm Lôi và Lôi Lâm chẳng phải là đổi chỗ hai chữ một chút thôi sao? Người thực sự kêu là Lâm Lôi ư? Vị Lôi Lâm đại nhân này rất hoảng hốt. Lâm Lôi lại gật đầu cười mà nói, vâng, thưa Lôi Lâm tiên sinh, tên đầy đủ của ta là Lâm Lôi và Bà Lỗ Khắc. Vị Lôi Lâm tiên sinh này cũng bình tĩnh trở lại, cười lớn mà nói, thật đúng là khéo làm sao, ta và ngươi trái ngược. Lôi Lâm là tên của gia tộc ta, tên đầy đủ của ta là Trát Khắc Đợi Á Tư và Lôi Lâm. Nói đến đây, chúng ta thực đúng là có một chút duyên đấy. Vâng, Lâm Lôi cũng cảm thấy rất trùng hợp. Trải qua việc này, Lâm Lôi ở trước mặt vị Lôi Lâm đại nhân này cũng không gò bó nữa. Lôi Lâm tiên sinh, ta lần này tới đây là bởi vì về phương diện tu luyện. Lâm Lôi nói, tới tìm ta, cơ hồ đều là phương diện tu luyện. Lôi Lâm nhếch miệng cười mà nói, chỉ là như lời nói khi trước, ta chỉ có thể chỉ bảo ngươi một chút thôi. Hơn nữa ta cũng chỉ là tinh thông hơn đối với hỏa nguyên tố pháp tắc và đại địa pháp tắc. Những nguyên tố pháp tắc khác sợ rằng chỉ có thể nói một hai câu thôi. Lâm Lôi cười mà nói, đại địa pháp tắc ư, kỳ từng chứng kiến phủ đệ đó, Lâm Lôi biết rằng chủ nhân Đồng La Sơn tuyệt đối là tu luyện đại địa pháp tắc. Nói đi, Lôi Lâm cười mà nói. Lâm Lôi liền đem ngưng trệ phiền não của mình nói ra. Lôi Lâm tiên sinh, ta bây giờ tu luyện đại địa mạch động trong đại địa pháp tắc. Chỉ là đại địa mạch động này ta đã tu luyện dung hợp tới đại địa mạch động nhị trọng, đến tối hậu dung hợp vào làm một. Tại sao ta không thể làm được? Người tu luyện đại địa mạch động ư? Chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia đồng mày màu đỏ khẽ động. Xem ra thiên phú của người không tệ. Bất quá người đạt đến chỗ ngưng trệ, ta cũng không cách nào giúp người đột phá. Lôi Lâm cười mà nói. Lâm Lôi lúc bấy giờ không khỏi có chút kinh ngạc. Không phải có hai vị cường giả được Đồng La Sơn chủ nhân trước mắt này chỉ bảo mà một mình thành thần hay sao? Ông không có cách nào sao? Bối Bối lại nói. Không phải ông từng giúp qua người khác sao? Lôi Lâm lúc bấy giờ nghe thấy vậy thì cười mà nói. Lời đồn càng truyền càng quá mức mà thôi. Thế nhưng sự ngưng trệ của người khác đúng là không cách nào giúp được. Ta tôi đã chỉ điểm cho ngươi chút thôi. Lâm Lôi hai mắt không khỏi sáng ngời. Người ta có thể chỉ điểm cho mình, nếu như tự mình có điều lĩnh ngộ, vậy tự nhiên sẽ thành mà thôi. Lâm Lôi, người muốn lĩnh ngộ đại địa mạch động, chúng ta tạm thời dừng lại. Trước hết chúng ta nói chuyện về bên trong đại địa pháp tắc này ẩn chứa 6 loại huyền ảo. Lôi Lâm cười khẽ mà nói, có tận tới 6 loại huyền ảo ư? Lâm Lôi trước đây đã từng nghe qua Bối Lộ Đặc giảng giải, thế nhưng bây giờ lại càng nghe càng chưa hiểu một đề gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.